Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, thi phòng. Cót kẹt, Kiều Vũ Thần dùng sức kéo ra cửa sắt. Sau đó dưới cửa sắt lộ ra một cái cửa vào, nhìn về phía trên phía dưới lại là một cái như là trước khi diêu cái giam giữ rượu của bọn hắn hầm. Bình thường, Vượng Tài, ngươi ở bên ngoài chờ ta, nếu là có cái gì đó đi ra, không muốn lưu thủ. Nói xong, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, trong tay xuất hiện một cái cường quang đèn pin, mở rộng bước chân đi vào dưới mặt đất, đầu bậc thang không lâu lắm, đi đến cuối cùng là một cái thật dài đường hành lang. Vừa mới tốt, có thể dung nạp một người hành tẩu, cường quang đèn pin chiếu xạ đi ra ngoài. Có thể chứng kiến cách đó không xa vách tường. Nhìn về phía trên cái lối đi này tựa hồ không phải rất dài. Kiều Vũ Thần nghĩ cách là tốt. Chỉ là đi vào về sau. Hắn cũng có chút mộng. Đường hành lang 7 khúc 8 ngoặt. Không biết rẽ vào bao nhiêu cái ngoặt. Khom, Kiều Vũ Thần mới đi ra. Khá tốt không có đường rẽ. Bằng không hắn cũng hoài nghi mình có thể không thể đi trở về đi. Đi ra đường hành lang, Kiều Vũ Thần thấy được nguyên một đám lưới sắt lan dọc tại chỗ đó. Cường quang đèn pin chiếu xạ qua đi, nhìn về phía trên tựa hồ không có vấn đề gì. Hắn tự tay sờ lên lưới sắt lan, giống bành, đột nhiên Kiều Vũ Thần trước mặt toát ra một đầu zombie đến. Cũng may hắn coi như cảnh giác, tay lùi về đến nhanh, bằng không lần này tuyệt đối sẽ đem hắn tay cho cắn mất. Lui về phía sau một bước, trong tay cường quang đèn pin chiếu như đầu kia zombie. Theo zombie hình thái đến xem, cùng bên ngoài cái kia chút ít zombie không có gì khác nhau. Chỉ là cái này đầu zombie đẳng cấp cũng không tính thấp. Tối thiểu đạt đến 3 cấp, lại để cho Kiều Vũ Thần kỳ quái chính là, cái này đầu SN zombie rõ ràng làm cho không khai mở những này lưới sắt lan. Zombie không ngừng đụng vào lưới sắt lan lên, cánh tay đều theo khe hở đưa ra ngoài, không ngừng hướng về Kiều Vũ Thần phóng phương hướng gãi, giống giống, theo bạo tiếng hô vang lên, chung quanh không ngừng có bạo tiếng hô giao thoa vang lên. Kiều Vũ Thần trong nội tâm lập tức có chút kinh ngạc, trong tay đường đao nắm chặt, trong cơ thể vũ lực cũng điều động mà bắt đầu, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức tự rời khỏi tại đây, liên tiếp giống lên một tiếng, cùng với Kiều Vũ Thần cường quang đèn pin chiếu xạ ở bên trong. Đại lượng zombie từ bên trong vọt ra, tất cả đều đánh tới trước mặt trên hàng rào, cường đại trùng kích lực lại để cho lưới sắt lan cũng bắt đầu đã có biến hình. Chứng kiến bên trong zombie số lượng, thật sự lại để cho Kiều Vũ Thần khiếp sợ. Đằng sau lao tới zombie sẽ không có một cái thấp hơn SN. Cùng lại để cho Kiều Vũ Thần phát điên chính là, đằng sau rõ ràng có không ít zombie đều đứng ở nơi đó không có động. Tựa hồ đang ngó chừng Kiều Vũ Thần. Nếu không phải zombie cái kia trắng dã con mắt, Kiều Vũ Thần trợn hoài nghi những này zombie có phải hay không có thể trông thấy. Zombie số lượng rất nhiều, lưới sắt lan cũng đã biến hình, nhưng là lại để cho Kiều Vũ Thần khiếp sợ chính là, cái này lưới sắt lan rõ ràng không có bị lách vào đoạn, như trước thừa nhận lấy zombie đè ép, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần hiếu kỳ, mà bắt đầu, cảm thấy cũng buông lỏng không ít, hắn cầm đèn pin cao thấp chiếu xạ nhìn lại, cái này một chiều mới phát hiện. Lưới sắt lan bốn cái góc trên rõ ràng có cùng bên ngoài cửa sắt đồng dạng phù văn. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ đại lượng lấy những này phù văn. Dùng hắn kiến thức căn bản là không cách nào biết đạo những điều này đều là cái gì phù văn. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể buông tha cho. Tại đây cất giấu cái gì? Tại sao phải có nhiều như vậy zombie ở chỗ này? Đối với cái này ở bên trong hết thảy đều bị Kiều Vũ Thần rất ngạc nhiên. Nhưng là hắn cũng nghĩ đến một cái chỗ tốt. Tại đây zombie ra không được. hắn vừa vặn khả dĩ ở bên ngoài đem những này zombie thanh lý mất. Chỉ là chứng kiến bên trong rậm rạp chằng chịt zombie số lượng, Kiều Vũ Thần chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hắn phải đi về mang theo huyết thập vệ đội tới cùng một chỗ hành động. Theo Kiều Vũ Thần rời khỏi đường hành lang, bên trong zombie cũng yên tĩnh trở lại. Đã mất đi mục tiêu, bọn hắn cũng chậm chậm tản mở đi ra trở lại tiểu biệt thự bầy chỗ đó. Kiều Vũ Thần cũng không có để dưới mặt đất sự tình. Mọi người trước riêng phần mình trở về đi. Chuyện nơi đây sẽ có người tiếp nhận. Mọi người còn có chuyện gì đến lúc đó sẽ có người đặc biệt cho các ngươi giải quyết. Kiều Vũ Thần cũng không phải tại làm lạm người tốt. Giữ lại những ngưỡng người này vì về sau làm ý định. Vô luận Cự Quang Chi Thành cũng tốt, Bá Hạ căn cứ cũng tốt, tương lai phát triển đều không có ly khai người. Hơn nữa Kiều Vũ Thần nhưng là muốn lại để cho mọi người đoàn kết lại. Như vậy mới có thể ở cái này tận thế sinh tồn lâu dài. Có rộng lớn mục tiêu, hắn tự nhiên không thể buông tha những này tài nguyên. Người sống sót tại tận thế tự là một loại tài nguyên. Vô luận chiến tranh hay là trên sinh hoạt, đều không có ly khai người sống sót. Đã không có người sống sót, cái này cái tận thế tự cùng nhân loại không có nửa xu quan hệ. Nam Cung Nhất Tiếu thời gian ngắn cũng không về được. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội thành viên còn có Hoa Nhi về tới trước khi khách sạn. Lúc này đây bọn hắn trực tiếp ở đã đến tầng cao nhất phòng xếp. So sánh với bắt đầu hay là phòng xếp hoàn cảnh tốt một điểm. Chỉ là tại đây không có điện không có nước, lại để cho bọn hắn rất khó chịu. Theo bị nắm, chộp đến phản giết, lại đến cứu người. Cái này một loạt dưới sự tình đến, thiên cũng đã phóng sáng. Tuy nhiên bọn hắn coi như tinh thần, nhưng là nghỉ ngơi một chút tóm lại là đúng vậy. Một lần nữa an bài thay phiên thủ vệ, một đoàn người thay phiên nghỉ ngơi. Cái này một ngủ là ngủ đã đến buổi chiều. Nam Cung Nhất Tiếu trở về mới đem Kiều Vũ Thần bọn hắn cứu tỉnh. Ưng ực, Nam Cung Nhất Tiếu miệng lớn đã uống vài ngụm nước. Lúc này mới trì hoãn tới. Trên đường đi nhưng hắn là không có dừng chút nào đốn. Dù là cầu tử trên lưng so về yên ngựa đến thoải mái không ít. Thực sự không chịu nổi một khắc không ngừng chạy trốn. Lão đại ba đồ lão đại đã mang người trên đường tới lên. Ta muốn ngày mai sẽ mới có thể đã đến. Ba đồ bọn hắn lái xe tới. Cũng không có Kiều Vũ Thần bọn hắn tốc độ như vậy. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Ừ, đợi ba đồ đã đến rồi nói sau. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Kiều ca ca, các ngươi tỉnh rồi, ta làm ăn. Mọi người mau tới ăn cơm đi. Hoa Nhi theo dưới lầu đi tới. Chứng kiến Kiều Vũ Thần bọn hắn tất cả đứng lên rồi. Mở miệng nói ra. Kiều Vũ Thần bọn hắn nghỉ ngơi. Hoa Nhi cũng không có sống ở chỗ này. Mà là đang dưới lầu chuyên môn cho Kiều Vũ Thần bọn hắn làm cơm canh. Một nhắc nhở như vậy. Kiều Vũ Thần bọn hắn ngược lại là cảm thấy bụng n. Người có đôi khi cứ như vậy. Nếu không nói đói, còn có thể hội quên đi. Một khi nói đói, đại não cũng tốt bụng cũng tốt hội không tự giác tự n bắt đầu. Tốt, Hoa Nhi, vất vả ngươi rồi, chúng ta cái này tới. Nam Cung Nhất Tiếu nghe xong có ăn, cũng không định nghỉ ngơi. Ý định ăn trước bữa cơm này nói sau. Chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu như vậy tích cực, Kiều Vũ Thần cũng cười đi theo. Nam Cung Nhất Tiếu trước kia thế nhưng mà cái tiểu mập mạp. Nguyên bản sau khi thức tỉnh thân thể cường hóa khỏe mạnh mà bắt đầu. Ai biết một đoạn này thời gian xuống, tiểu tử này trên người lại bắt đầu trường thịt rồi. Tựa hồ cường hóa đều không thể kềm chế trong thân thể của hắn mỡ chồng chất. Có thể tưởng tượng, không có thức tỉnh Nam Cung Nhất Tiếu được béo đến cái dạng gì địa vị. Kỳ thật hiện tại bọn hắn tuy nhiên khắp nơi tại chiến đấu. Trên thực tế sinh hoạt so với trước kia đến thế nhưng mà đề cao rất lớn một cái cấp bậc. Đây hết thảy đều là Kiều Vũ Thần ban cho. Bọn hắn đều rất cảm kích Kiều Vũ Thần. khách sạn, nhà hàng, tại đây đã bị một lần nữa thu thập đã qua. Phóng cái bàn cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần bọn hắn tại một cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Bàn tròn lớn thượng đã bày đặt các loại đồ ăn. Hòa Nhi vẫn còn không ngừng hướng tại đây đầu đồ ăn. Tốt rồi, Hòa Nhi, những này đủ ăn hết. Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Hòa Nhi rất chịu khó. Làm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Tuy nhiên những này đồ ăn so về Thự Quang Chi Thành đến phải kém thượng rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là một ít hoa quả khô. Bằng không cũng không cách nào bảo tồn lâu như vậy. Tay nghề thượng thật sự không thể chê. Một đám người là ăn ăn như hổ đói. Hoa Nhi tự mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần bọn hắn tại ăn. Hồi lâu Kiều Vũ Thần mới để đũa xuống. Sờ lên cái bụng, tiện tay rút ra một điếu thuốc đến điểm lên. Hắn đối với một bên Hoa Nhi hỏi. Hoa Nhi, ngươi ở nơi này đã bao lâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.